Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Lý Nha áp xuống chính mình tính tình, gương tươi cười làm bộ không nghe thấy Tiêu Văn lời nói mới rồi. Tiếp tục lôi kéo làm quen, Lý tiên sinh thật sẽ nói giỡn, kỳ thật ta phía trước nghỉ phép liên hệ bên ngoài. Phát hiện Lý tiên sinh thế nhưng nghiên cứu ra hồng dược như vậy, có giá trị kiểu mới dược tề. Thật sự thực làm nhân gia kính nể đâu. Tiêu Văn nhìn Lý Nha trên mặt kia ngượng ngùng điểm mỹ tươi cười. Trong lòng cười nhạo, lại cái gì cũng chưa nói. Tiếp tục xem nàng biểu diễn. Lý Nha đem chính mình giả dạng thành một cái kính nể si mê Lý Bình tiểu mê muội. Ta kỳ thật cũng sẽ phối trí dược tề. Nhưng đáng tiếc ở dược tề học phương diện thiên phú không cao. Hiện tại chỉ là cái bình thường C cấp dược tề sư. Hoàn toàn so ra kém Lý tiên sinh như vậy ngút trời kỳ tài. Nàng nói chính mình thiên phú không cao chỉ là C cấp dược tề sư khi. Tiêu Văn nhìn ra được nàng đáy mắt hơi mang đắc ý. C cấp dược tề sư ở liên bang kỳ thật cũng là thượng đẳng. Bởi vì dược tề học phương diện toàn liên bang chỉ có mấy cái A cấp dược tề sư. B cấp dược tề sư cũng là thực thưa thớt. C cấp dược tề sư đã là đứng ở liên bang dược tề sư thượng tầng tồn tại. Càng nhiều vẫn là tầng chót nhất dược tề học đồ cùng E cấp dược tề sư. Tiêu Văn nghe Lý Nha thổi phồng, chút nào không cho rằng ngạo, bình tĩnh nói, này không tính cái gì, chỉ là phát minh một loại kiểu mới dược tề mà thôi. Sau đó lời bình một chút Lý Nha dược tề sư cấp bậc, C cấp dược tề sư xác thật cấp bậc thấp. Ta có cái bằng hữu cũng là chuyên trách nghiên cứu giáo thụ kiêm chức dược tề sư. Nhưng hắn đã là B cấp dược tề sư, hắn nhìn Lý Nha ánh mắt. Phảng phất đang nói, ngươi xác thật rất có tự mình hiểu lấy. Vốn dĩ chỉ là ra vẻ khiêm tốn lấy lui, vì tiền Lý Nha ngạnh nửa ngày nói không ra lời. Nàng nhìn Tiêu Văn kia mang theo điểm tán thưởng ý vị ánh mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến lợi hại, nàng chỉ là tưởng biểu hiện một chút chính mình năng lực. Kết quả gặp được một cái chính mình là yêu nghiệt bên người người đều là thiên tài yêu nghiệt thiên. Tài, đem nàng khiêm tốn nói thật sự còn tán thưởng nàng có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng nàng xác thật tưởng thu hoạch Tiêu Văn hảo cảm. Nhưng kỳ thật cũng không tưởng đạt được phương diện này hảo cảm QAQ Lý Nha tâm tắc trong chốc lát. Bình tĩnh lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy loại này tự tin cảm bạo lều thiên tài nhân vật dựa thổi phồng cùng khiêm tốn phương thức. Rất khó soát hảo cảm độ. Bởi vì ngươi thổi phồng hắn, hắn sẽ bình tĩnh cảm thấy ngươi chỉ là nói thật. Rốt cuộc hắn chính là như vậy ưu tú nha. Ngươi mặt ngoài khiêm tốn trên thực tế khoe khoang, hắn chỉ biết cảm thấy ngươi xác thật còn kém xa. Bởi vì ngươi cùng yêu nghiệt cấp thiên tài so sánh với xác thật không được. Nghĩ thông suốt điểm này Lý Nha thay đổi cái phương thức, thuần túy biểu hiện ra chính mình đối Tiêu Văn sùng bái kính nể. Phảng phất thật là một cái nhiệt tình yêu thương dược tề học nhưng thiên phú không cao hơn là nhìn. Đến thiên tài dược tề sư liền thập phần sùng bái tiểu mê muội. Nhưng mà Tiêu Văn vẫn là thập phần bình tĩnh không có tiếp được Lý Nha kỳ hảo. Ở điểm đồ ăn đi lên sau, hắn liền minh xác tỏ vẻ, ngượng ngùng, Lý Nha tiểu thư, ta phải dùng cơm money. Lý Nha cũng ngượng ngùng thật sự ra mặt dày cùng nhau ăn. Rốt cuộc nàng là tới lấy lòng Tiêu Văn, không phải thật đến gây chuyện người ghét. Cái này độ nàng vẫn là yêu cầu nắm giữ tốt, cho nên Lý Nha thức thời cáo từ. Lúc sau Tiêu Văn trừ bỏ phòng thí nghiệm ở ngoài địa phương tổng có thể xảo ngộ Lý Nha. Dài quá đôi mắt người đều biết Lý Nha ở chủ động theo đuổi tuổi so nàng tiểu rất nhiều Lý Bình. Chỉ là tinh tế thế giới người tìm đối tượng cũng không sẽ để ý tuổi kém. Thích liền truy, bởi vậy viện nghiên cứu người còn chủ động hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Cái này làm cho Tiêu Văn phiền không thắng phiền. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đối Lý Nha tính kế cơ bản tâm trong lòng biết rõ ràng đối nàng không có bất luận. Cái gì hảo cảm Tiêu Văn ở cự tuyệt khởi nàng khi cũng phá lệ lạnh khốc độc miệng. Bị quét mặt mũi số lần nhiều. Lý Nha cũng không nghĩ tiếp tục thấu lên rồi. Rốt cuộc nếu nàng là thật sự yêu Tiêu Văn nói không chừng còn có thể vì tình yêu nỗ lực kiên trì. Nhưng mà nàng chỉ là có mục đích riêng. Cho nên Lý Nha ở biết được Tiêu Văn trước mắt ở là một cái quan trọng nghiên cứu hơn nữa nghiên. Cứu tiến vào kết thúc mau thành quả sau. Liền ngược lại đem mục tiêu từ Tiêu Văn bản nhân trên người chuyển rời đến hắn nghiên cứu thành quả. Thượng, theo Lý Nha hiểu biết, Lý Bình chỉ là một cái xuất thân rác rưởi tinh tiện dân. Cho dù ngút trời kỳ tài, sau lưng cũng không có gì bối cảnh. Hồng dược như vậy lợi nhuận kết xù đồ vật cũng bị chân gian yết ở trong tay. Chính mình cũng không biết dựa Lý Bình hồng dược kết giao nhân mạch. Ngược lại choáng váng dường như một đầu chui vào ngoại cảnh viện nghiên cứu chuyên tâm làm nghiên cứu lên, mà nàng xuất thân gia tộc tuy rằng chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nhưng mạng lưới quan hệ tuyệt đối so với xuất thân rác rưởi tinh lại trầm mê nghiên cứu không am. Hiểu kết giao nhân mạch Lý Bình càng quảng, nàng chỉ cần lặng lẽ bắt được Lý Bình nghiên cứu thành quả báo đi lên, là có thể mau chóng điều đi. Hơn nữa vận dụng trong nhà quan hệ đem kia nghiên cứu thành quả nhanh chóng tuyên bố đi ra ngoài. Chiếm làm của riêng, chỉ cần tay chân làm sạch sẽ. Đến lúc đó Lý Bình cho dù phát hiện cũng không có đủ chứng cứ chứng minh kia nghiên cứu thành quả là của hắn. Sau lưng lại không có quan hệ chỗ dựa, chỉ có thể ăn cái buồn mệt. Rời đi mục tiêu Lý Nha mặt ngoài vẫn là đối Tiêu Văn thập phần sùng bái. Thường xuyên hỏi thăm hắn hành tung. Nhưng mà trên thực tế nàng đã bắt đầu thu thập Tiêu Văn ở phòng nghiên cứu làm nghiên cứu thời gian, cùng nghiên cứu tư liệu phóng vị trí. Lý Nha ở ngoại cảnh viện nghiên cứu kinh doanh nhiều năm, lại là cái am hiểu giao tế, còn đánh theo đuổi ái mộ Tiêu Văn tên tuổi. Rất nhiều nghiên cứu viên ở tác hợp bọn họ thời điểm liền lơ đãng lộ ra Tiêu Văn trước mắt nghiên cứu hạng mục một ít tình huống. Lý Nha phỏng đoán ra Tiêu Văn đem nghiên cứu tư liệu đặt ở nơi nào sau, liền tìm cái thích hợp cơ hội lẻn vào Tiêu Văn phòng thí nghiệm muốn trộm tư liệu. Cái này Tiêu Văn đang ở nhà ăn dùng cơm, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước còn tưởng thông đồng hắn Lý Nha thế nhưng lưu đến hắn phòng thí nghiệm trộm tư liệu. Phòng thí nghiệm phòng ngự thi thố đương nhiên làm được thực hảo, nhưng này chỉ có thể phòng người ngoài lại phòng không được nội tặc. Bởi vì phòng thí nghiệm là công cộng phòng thí nghiệm, Tiêu Văn chỉ là xin sử dụng cái này phòng thí nghiệm. Trước mắt mới là hắn dùng, chờ hắn không cần người khác cũng có thể xin sử dụng cái này phòng thí nghiệm mà ni loại tình. Huống này Lý Nha làm bên trong nghiên cứu viên thật vận dụng quan hệ tưởng lẻn vào phòng thí nghiệm, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng mà Lý Nha không nghĩ tới chính là, nàng ở phòng thí nghiệm trí não tìm được rất nhiều tư liệu tuy rằng không bị mã hóa, nhưng lại đều là một ít Lý Nha chính mình phí chút công phu cũng có thể lộng tới tay tư liệu. Cũng không phải Tiêu Văn thực nghiệm nghiên cứu tư liệu, Lý Nha đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều phiên biến cũng không có thể tìm được chính mình muốn đồ vật, chỉ có thể hậm hực rời đi. Tiêu Văn từ nhà ăn sau khi trở về, còn không có mở ra phòng thí nghiệm đại môn, liền nhận thấy được có người đi vào. Tiêu Văn tiến vào phòng thí nghiệm, thần thức đảo qua toàn bộ phòng thí nghiệm, lập tức liền phát hiện đồ vật đều bị động qua. Lý Nha rốt cuộc chỉ là cái người thường. Nàng tuy rằng có thể đem động quá đồ vật thả lại nguyên lai vị trí, nhưng không thể tưởng được Tiêu Văn thế nhưng thần thức đảo qua là có thể đem hết thảy dấu vết để lại đều nhìn ra tới. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực còn vô pháp nhìn đến là ai tiến vào hắn phòng thí nghiệm, nhưng liên hệ đến gần nhất phả lệ ân cần Lý Nha, đoán cũng đoán được ra tới là chuyện như thế nào. Bất quá Tiêu Văn cũng có thể nghĩ đến không thu hoạch được gì Lý Nha là cái gì sắc mặt. Hắn làm nghiên cứu thói quen với đem tư liệu viết trên giấy đóng sách thành sách. Hơn nữa hắn đồ vật đều là thói quen đặt ở tùy thân tiểu thế giới, cũng không sẽ tùy ý đặt ở phòng thí nghiệm mà ni dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Lý Nha tưởng trộm tư liệu hành vi bị Tiêu Văn phát hiện sau, tuy rằng Lý Nha cũng không có thể được tay, nhưng hắn vẫn là không tính toán liền như vậy buông tha nàng, liền rời đi phòng thí nghiệm đi tìm sở trường xin nghỉ phép. Ngoại cảnh viện nghiên cứu viên nếu muốn liên hệ ngoại giới cũng chỉ có ở nghỉ phép thời điểm liên hệ mới được. Tiêu Văn mới vừa đem nghỉ phép báo cáo đánh đi lên, chuẩn bị liên hệ chân khung cùng Âu Phong xử lý một chút Lý Nha nữ nhân này. Rốt cuộc có giúp đỡ không cần bạch không cần. Ở cái này tinh tế thế giới vẫn là bọn họ hai cái như vậy quyền cao chức trọng dân bản xứ đối phó. Người càng phương tiện, nhưng mà hắn còn không có thu được sở trường ý kiến phúc đáp. Toàn bộ viện nghiên cứu bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Thê lương tiếng cảnh báo vang lên. Chí năng hệ thống thanh âm vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu. Cảnh báo, chủng tộc quân đội tập kích. Cảnh báo, chủng tộc quân đội tập kích. Ngoại tầng phòng ngự cáo phá. Ngoại cảnh viện nghiên cứu đại bộ phận nghiên cứu đều là nghiên cứu chủng tộc. Mà chủng tộc đối chủng tộc thi thể cảm ứng lực rất mạnh. Cho nên thường xuyên sẽ có đường qua chủng tộc mẫn cảm phát hiện ngoại cảnh viện nghiên cứu. Đây cũng là vì cái gì ngoại cảnh viện nghiên cứu an toàn bảo đảm không cao. Mà lần này chí năng hệ thống cảnh báo nhắc nhở thế nhưng là một chi chủng tộc quân đội. Trước kia đều chỉ là linh tinh mấy chỉ hoặc là chủng tộc tiểu đội tập kích ngoại cảnh viện nghiên cứu, cho nên tử thương không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng một chi chủng tộc quân đội liền đại biểu thành công ngàn thượng vạn chủng tộc vây quanh ngoại cảnh viện nghiên cứu, đây là toàn diện nguy cơ. Tiêu Văn sắc mặt ngưng trọng, thần thức ngoại phóng, phát hiện này viên chết tinh cầu địa biểu đã bị rất nhiều chỉ chủng tộc chiếm cứ. Chúng nó bắt đầu chiều dưới nền đất, viện nghiên cứu tiến hành công kích. Viện nghiên cứu nhất ngoại tầng phòng ngự thực mau đã bị công phá. Đang ở công kích trung tầng phòng ngự, ngoại cảnh viện nghiên cứu an bảo lực lượng cũng không phải rất cường đại. Đại khái là bận tâm đến khoảng cách nơi này không phải phi thường xa đế quốc quân đội. Rốt cuộc phái tới an bảo lực lượng quá nhiều sẽ khiến cho đế quốc hoài nghi cho rằng liên bang muốn khai chiến. Nhiều như vậy, chủng tộc vây quanh ngoại cảnh viện nghiên cứu. Tiêu Văn liền biết này tòa viện nghiên cứu là giữ không nổi. Bởi vì bọn họ là sẽ không có viện trợ. Chỉ có thể chính mình nỗ lực chạy trốn. Tiêu Văn nhìn bốn phía nhận thức lâu như vậy nghiên cứu viên nhóm. Cùng nhau làm nghiên cứu lâu như vậy. Kỳ thật quan hệ không kém. Vì thế liền đối bọn họ nói. Các ngươi theo ta đi đi. Hắn hiện tại thực lực từ này chỉ số lượng quá vạn chủng tộc trong quân đội sát đi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng bảo hộ một đám không có gì sức chiến đấu nghiên cứu viên nhóm liền có chút lực, có không bằng. Vì thế hắn lại liên hệ đang ở chống cự chủng tộc an bảo bộ đội dẫn đầu người. Mệnh lệnh bọn họ đi theo hắn cùng nhau sát đi ra ngoài. Có này đó an bảo lực lượng cùng nhau bảo hộ nghiên cứu viên nhóm. Hắn áp lực liền nhẹ nhàng nhiều. Nhưng mà chân chính nguyện ý tin tưởng người của hắn không nhiều lắm. Rốt cuộc từ bỏ trước mắt còn có hai tầng phòng ngự còn tính an toàn viện nghiên cứu cùng hắn từ trùng đàn trung sát đi ra ngoài. Vẫn là quá nguy hiểm. Rất nhiều người thà rằng đãi ở chỉ là tạm thời an toàn viện nghiên cứu gửi hy vọng với chủng tộc. Quân đội sẽ tự động thối lui. Cuối cùng chỉ có mấy cái cùng hắn quan hệ thực không tồi nghiên cứu viên nhà khoa học nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi. Tác giả có lời muốn nói, phía trước tạp văn một chút, ta lại đem phần sau chương sửa chữa, vốn đang không đến chủng tộc đột kích thời điểm, gạch chéo chấm hỏi, sau, nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.